Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 893, chương 890 đối ngươi không làm sao có hứng nổi. Ha ha, nhìn xem Rama bưng lên chính mình mật ong rượu, Medebe nụ cười trên mặt lộ ra càng thêm ngọt ngào. Chỉ cần uống xong chén rượu này, như vậy, mặc kệ Rama còn có tài năng gì, kết quả sau cùng, khẳng định là hóa thành Medebe tù binh. Cái này là Medebe Noble Phantasm, chỉ vì chinh phục nam nhân mà tồn tại lực lượng. Chờ đến chén rượu này bị Rama uống hết, đến lúc đó, tên nhân loại này Master liền sẽ đối Medebe nghe lời răm rắp. Mặc kệ là hắn thân là Master phương diện tài năng vẫn là tự thân có năng lực, đều đưa trở thành Medebe vật sở hữu. Medebe thậm chí có chút chờ mong, đứa bé này gen di truyền lại hội là dạng gì đây này. Nghĩ tới đây, Medebe không khỏi liếm liếm bờ môi của mình, một bộ không kịp chờ đợi nghi nhấm nháp một chút nhìn một chút bộ dáng. Rama liền tại trạng huống như vậy dưới, đem tản mát ra làm người muốn ngừng mà không được mùi hương mật ong rượu bưng đến trước mặt mình. Đúng lúc này, ngươi tại sao phải tại đây, cái dị điểm bên trong muốn làm gì thì làm, thậm chí không tiếc giết sạch tất cả dân bản địa đâu. Đang quát hạ trong tay mật ong rượu trước đó, Rama đúng là hỏi như thế một vấn đề. Nghe vậy, Medebe hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó lại là chẳng hề để ý trả lời. Đương nhiên là vì chi phối trên phiến đại lục này, Medebe không hề do dự trả lời. Chi phối, Rama thấp giọng nói ra, liền vì chi phối, ngươi liền mặc kệ cái này dị điểm sẽ như thế nào? Nhân lý sẽ như thế nào? Thế giới lại sẽ như thế nào sao? Mặt đối với vấn đề này, Medebe như là nghe được cái gì tốt cười một dạng, vui vẻ nở nụ cười. Dị điểm, nhân lý, thế giới, cái kia lại là cái gì? Medebe lệch ra cái đầu. Đương nhiên nói, vậy cũng là đồ của ta, thuộc về ta nữ vương Medebe đồ vật a. Nếu đều là đồ vật của mình, như vậy, nên làm sao sử dụng, đó không phải là đều phải do ta quyết định sao? Medebe lợi dụng thanh thuần giọng điệu nói đến đây bá đạo lại không thèm nói đạo lý lời nói. Có thể chúng nó còn không phải ngươi vật sở hữu, Rama thấp như vậy tiếng mở miệng, đối với cái này. Medebe trả lời cũng chỉ còn lại một cái, cho nên ta mới cần chi phối nó a. Medebe giống như này không chút do dự sướng nói. Nghe đến đó, Rama không thể không rõ, hiểu rõ trước mắt vị này nữ vương bản chất. Đây là một cái chỉ vì mình liền có thể phá vỡ hết thảy tất cả nữ nhân. Nàng vì dục vọng của mình, không cho phép bất kỳ ngỗ nghịch. Nàng vì dục vọng của mình, tại khi còn sống liền từng đem vô số nam nhân chiếm thành của mình. Mà nàng cũng thích nhất tài bảo, đã từng coi đây là do nhấc lên dùng Auster toàn thổ làm đối thủ đại chiến. Tựa như cá tát nói tới một dạng, cái này nữ vương liền là tham muốn giữ lấy cùng với chi phối dục ngưng tụ thể. Chính là chân chân chính chính dục vọng hóa thân. Chỉ nếu là có thể thực hiện dục vọng của mình, chỉ cần là có khả năng hoàn thành chính mình giả vọng. Như vậy, vô luận dùng dạng gì hình thức, vị này nữ vương đều sẽ kịch liệt theo đuổi. Tại đây cái dị điểm bên trong phát sinh hết thảy, liền toàn bộ đều là bắt nguồn từ này. Vì đạt được khi còn sống chưa từng lấy được dũng sĩ, Medebe cải tạo cú Chulain, vì chinh phục Bắc Mỹ đại lục toàn thổ, sáng tạo một cái có thể cùng cú Chulain cùng một chỗ rong ruổi quốc gia. Medebe không tiếc đem dân bản địa đuổi tận giết tuyệt, còn xem nhân lý hủy diệt tại không có gì. Muốn nói tự tư, vị này nữ vương tuyệt đối là tự tư nhất đại cấp bậc, cao nhất thể hiện. Hết lần này tới lần khác, vị này nữ vương còn có thực hiện tất cả những thứ này năng lực. Như là khi còn sống vì tài bảo mà đem Auster toàn thổ đều cuốn vào trong chiến tranh một dạng. Lần này, vì tư tâm của mình, vị này nữ vương đồng dạng đem chọn cái dị điểm đều quấn vào chính mình chế tạo trong chiến loạn. Cái này là Medebe, nữ vương Medebe, chính nàng không phải cũng là nói như vậy sao? Ta chán ghét, không nguyện ý thần phục với ta hết thảy. Medebe ngay thẳng biểu đạt chính mình, nếu như không phải thứ thuộc về ta, vậy liền phá hủy đi là được rồi. Chính là bởi vì dạng này, khi còn sống Cú Chu La In mới có thể chết tại Medebe trong tay. Chính là bởi vì dạng này, cái này dị điểm bên trong dân bản địa mới có thể bị Medebe đuổi tận giết tuyệt. Bây giờ, Rama cũng gặp phải cục diện như vậy, ngươi liền thần phục với ta. Tại đây bên trong biến thành đồ của ta a. Medebe ôm Rama cổ, đối mặt của hắn giọng dịu dàng hà hơi. Như vậy, ta liền để ngươi lưu tại nơi này. Vô luận muốn cái gì, ta đều sẽ toàn bộ cho ngươi. Bao quát chính ta. Medebe như thế rõ ràng lại lớn mật hiện ra chính mình truy cầu. Chỉ tiếc, thật sự là thật có lỗi. Nữ vương điện hạ. Rama nhìn chăm chú rượu trong tay của chính mình, dùng kiên định không thay đổi giọng điệu, nói một câu như vậy, ta à, thật sự là đối ngươi không làm sao có hứng nổi. Cái này là Rama trong lòng lớn nhất cảm thụ. Chanh, liền trong nháy mắt này bên trong, giơ chén rượu, đang chuẩn bị đem bên trong mật ong rượu uống một hơi cạn sạch Rama trên ót. Một cái chữ viết hiện lên đi ra. Toát ra hào quang sáng chói, đó là một cái a chữ, một cái do Phạn Văn viết thành a chữ cái. Mắt thấy Rama chán bỗng nhiên xuất hiện một cái chán phóng hào quang Phạn Văn, Medebe giật nảy cả mình, nhưng vị này nữ vương động tác lại là tuyệt không chậm, cơ hồ là phản xạ có điều kiện nhảy ra, có thể là tại cái không gian này có hạn xe trong phòng. Medebe lại có thể kéo ra bao lớn khoảng cách đâu. Đem Rama kéo vào nơi này, tức là Medebe thành công, lại là Medebe thất bại. Tại cái chán a chữ phía dưới, Rama dần dần luân hãm trong lòng bỗng nhiên chấn động, bị chi phối thể xác tinh thần cũng là trong nháy mắt bị hắn đoạt lại. A tự quan, mật giáo minh tưởng pháp, có thể thông qua minh tưởng a chữ mà nhanh chóng thống nhất tinh thần, nhường trong cơ thể linh khí kịch liệt tuần hoàn, từ đó tịnh hóa trong cơ thể mình linh khí, dọn sạch hết thảy chú thuật can thiệp ảnh hưởng chú pháp. Đã từng nương tựa theo này một chú pháp, Rama liền tránh thoát phụ thân Raven Wing chi phối. Hiện tại Rama một lần nữa sử dụng nó, sạch trừ của mình mị hoặc trạng thái, đoạt lại thể xác tinh thần. Sau đó, phốc phốc, thể xác tiếng xé rách bên trong, đen kịt bén nhọn trường thương theo Medebe phía sau lưng lên thấu đi ra. Cơ hồ là tại Medebe thả người nhảy ra, Rama đoạt lại thể xác tinh thần quyền sở hữu trong nháy mắt bên trong. Rama trên người áo khoác bỗng nhiên nổi lên, vạt áo hóa thành bén nhọn trường thương, hướng về Medebe đâm tới. Dù cho không có bang Rama khu trừ mị hoặc trạng thái hiệu quả, Kim O cũng là có tự động phòng ngự cùng tự động phản kích cơ năng. Sớm tại Medebe tới gần Rama thời điểm, Kim O liền dục dịch, chẳng qua là bị Rama áp chế xuống tới mà thôi. Nói cách khác, Rama đã sớm đang bị bắt tiến vào này chiếc chiến xa bên trong. Gộp hiểu tình huống về sau, vẫn luôn đang chờ một cái có khả năng hướng Medebe phản kích thời cơ. Cái kia thời cơ, liền là giờ này khắc này. Bởi vậy, Kim ôm vạt áo trực tiếp hóa thành bén nhọn trường thương, đâm xuyên qua Medebe trái tim. Một cái phá toái tiếng ngay tại Medebe trong cơ thể truyền ra. Chính là Medebe linh hạch phá toái chỗ kích thích thanh âm. Oanh, ngay tại này một giây đồng hồ bên trong, hóa thành reality marble xe thất ầm ầm nổ tung. Cùng lúc đó, Medebe tiếng kêu thảm thiết vang vọng mà lên, truyền khắp toàn bộ chiến trường. chiến xa cứ thế biến mất, nhường Rama cùng Medebe một lần nữa về tới trên chiến trường. Chỉ là, Rama lắng nghiêng người lên áo khoác, bay lên giữa không trung, đến mức Medebe trực tiếp rớt xuống ra ngoài, quẳng trên mặt đất, lại nổi lên không thể, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đâm méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.